Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138. Hắc Bạch Vô Thường, 1. Ninh Hoan Tâm, ngươi đã đến rồi. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm lúc sau, Nhạc Hân Di lập tức bước nhanh mà chạy vội tới, gắt gao mà bắt được tay nàng. Hoan Tâm, ngươi cứu cứu A Vĩ, cầu xin ngươi, ngươi cứu cứu A Vĩ đi. Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, không biết như thế nào ân ủi Nhạc Hân Di. Cái kia, A Vĩ thế nào? Kỳ thật, Ninh Hoan Tâm đến bây giờ còn có điểm mơ hồ, không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. A Vĩ đến bây giờ còn ở cứu giúp Nhạc Hân Di lôi kéo Ninh Hoan Tâm hướng bệnh viện đi. Vừa đi một bên đem sự tình chân tướng đều bay nhanh nói một lần. Nguyên lai, Ninh Hoan Tâm ở trên đỉnh núi nhảy xuống đi, lúc sau Đường Tịch Giao bọn họ cũng đi theo nhảy xuống, mà Hứa Lập Vĩ lôi kéo Nhạc Hân Di, hai người là cuối cùng nhảy xuống đi. Ở nhảy xuống đi phía trước, Hứa Lập Vĩ đột nhiên ôm lấy Nhạc Hân Di. Hân Di, nếu về sau ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình. A Vĩ, ngươi nói cái gì? Nhạc Hân Di vẻ mặt mặt danh nhìn bên người Hứa Lập Vĩ. Lúc này Hứa Lập Vĩ đột nhiên cúi đầu ở Nhạc Hân Di trên trán hôn môi một chút, sau đó đột nhiên ôm nàng nhảy xuống. Hân Di, kỳ thật ta khả năng đã chết. Thanh âm này đứt quãng truyền tới Nhạc Hân Di lỗ tai. Chờ đến Nhạc Hân Di ở chùa chiền sau khi tỉnh dậy mới biết được Hứa Lập Vĩ bị xe cứu thương lôi đi. Nguyên lai, hắn lúc trước ở trong thôn thấy được Thích Nhược Lan liền liều mạng đuổi theo qua đi. Kết quả bởi vì chạy trốn quá nhanh ở cửa thôn bị một chiếc xe đâm bay đi ra ngoài. Tại thân thể ngã xuống thời điểm, phần đầu vừa lúc khái ở trên tảng đá. Lúc ấy, vừa lúc là hai cái thế giới trọng điệp một lát. Ở cửa thôn thần chạy Mặc Kỳ Nam cảm ứng được Hứa Lập Vĩ tồn tại. Là hắn triệu hoán Hứa Lập Vĩ, đem hắn triệu hoán tới rồi thế giới trong tranh. Hơn nữa cấp Hứa Lập Vĩ trị liệu thương thế, làm hắn thoạt nhìn cùng người bình thường giống nhau. Mà Hứa Lập Vĩ cũng bởi vì kịch liệt va chạm mà ngắn ngủi mất đi kia đoạn thời gian ký ức. Hiện tại vài người từ thế giới trong tranh ra tới, Hứa Lập Vĩ thương thế tự nhiên tiếp tục ở chuyển biến xấu. A Vĩ hắn thật sự hảo ngốc, nếu ta biết hắn bị như vậy trọng thương, ta nhất định sẽ lưu lại, cùng hắn cùng nhau lưu tại nơi đó. Lúc này Nhạc Hân Di nước mắt giàn giụa thủy, nàng thật sự hậu hối hận, nếu nàng lúc ấy có thể cẩn thận dò hỏi, có lẽ Mặc Kỳ Nam liền sẽ nói cho nàng, như vậy nàng nhất định sẽ làm ra bất đồng lựa chọn. Mà A Vĩ biết rõ chính mình trở lại thế giới này chỉ sợ cũng sẽ đã chết. Chính là hắn vẫn là đi theo nàng đã trở lại. Hắn biết chính mình nếu lưu lại, Nhạc Hân Di nhất định sẽ lưu lại. Hắn không hy vọng nàng lưu tại thế giới kia, cho nên tình nguyện chết cũng muốn bồi nàng cùng nhau trở về. Hắn thật sự quá ngốc. Lúc này Nhạc Hân Di đã lôi kéo Ninh Hoan Tâm tới rồi phòng cấp cứu ngoài cửa. Đường Tịch Giao, Doãn Hàn cùng Lâm Bác Văn đều đứng ở hành lang. Vài người đều là lông tóc vô thương, chỉ là đại gia biểu tình cũng không quá hảo. Ninh Hoan Tâm ân y. Lúc này Nhạc Hân Di đột nhiên cấp Ninh Hoan Tâm quỳ xuống. Mặc Kỳ Nam nói ngươi không phải người thường, chúng ta đều biết ngươi cùng chúng ta không giống nhau, ngươi nhất định có biện pháp cứu A Vĩ, có phải hay không? Cầu xin ngươi, cứu cứu A Vĩ đi. Nhạc Hân Di túm Ninh Hoan Tâm quần áo, đau khổ cầu xin. Hân Di, ngươi đừng như vậy, ngươi mau đứng lên A. Ninh Hoan Tâm có điểm trở tay không kịp, nàng lập tức cong hạ thân tử dùng sức đem Nhạc Hân Di từ trên mặt đất kéo lên. Hân Di, kỳ thật ta, Ninh Hoan Tâm vừa muốn nói gì, đột nhiên, nàng ngây ra một lúc, bởi vì nàng ở hành lang thấy được một đen một trắng hai cái thân ảnh, trong đó ăn mặc màu trắng áo choàng, dáng người cao gầy, mặt trắng không cần, nhìn qua liền như nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, mà ăn mặc áo đen tử, Ninh Hoan Tâm cũng không xa lạ. Liền như nàng nhìn đến kia trương tấm các thượng giống nhau, là cái làn da có điểm hắc, thân thể rất béo, nhưng là thoạt nhìn thực hòa khí mập mạp. Hết chương.